Trọng sinh nữ phẫn nam trang đại náo quân doanh. Chương 34, liên tục đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của đội 1 không ai muốn cùng An Vân Sam nói chuyện. Vốn dĩ An Vân Sam cũng không phải là người thích nói chuyện, như vậy cũng sẽ không bị quấy rầy. Chỉ là đội trưởng Chu Quảng An luôn thở dài với cô phó Vân Đào Hà quyết tâm đối với việc huấn luyện của An Vân Sam. Khi những người khác tăng cường huấn luyện các hạng mục khác, cô vẫn dừng lại ở bài tập luyện huấn luyện cơ bản. Hơn nữa, lượng huấn luyện mà phó ma quỷ sắp xếp cho cô rất lớn. Sau một tuần liên tục, khối lượng huấn luyện của cô bây giờ đã vượt qua những tân binh của các đội khác. Quan trọng nhất là An Vân Sam hoàn toàn kiên trì. Ban đầu, Chu Quảng An nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ không thể kiên trì như vậy. Thời gian huấn luyện kéo dài rất nhiều, bắt đầu chính là đã nhắm đến giới hạn của cô. Mặc dù giới hạn này có hơi thấp, nhưng An Vân Sam vừa phá vỡ giới hạn này, sau đó cô lại tiếp tục đối mặt với giới hạn tiếp theo. Khoảng thời gian này, ngay cả những binh lính cũ đã trải qua nhiều trận chiến cũng không thể chịu đựng được, giữa chừng luôn phải có một khoảng thời gian thư giãn nhất định, nhưng phó ma quỷ hoàn toàn không cho. Một tuần trước, An Vân Sam cơ hồ bị giày vò suýt biến dạng, may mắn là cô có nội luyện pháp tắc, đại đa số mọi người căn bản không kiên trì được. Tất cả mọi người đều chờ xem náo nhiệt của An Vân Sam, đều chờ cô khóc lóc thảm thiết đi tìm Phó Vân Đào, chờ cô khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng là, cô không có, cô cứng rắn kiên trì, trong hơn 10 ngày liên tục, cô đều đã được huấn luyện với cường độ cao. Thời gian 3 tháng tân binh, đến nay đã qua 1 tháng, An Vân Sam đến doanh trại cũng đã được nửa tháng. Kỹ năng chiến đấu của những tân binh khác đã rất tốt. Nhưng An Vân Sam vẫn dừng lại ở thể lực cơ bản. Nhưng bây giờ, trình độ của An Vân Sam sớm đã vượt qua thể lực cơ bản. Hiện tại 3.000m, cô không để bị ai bỏ lại phía sau. Trang Hải Ngạn nhìn An Vân Sam bên cạnh thao trường đang chạy đi chạy lại, có chút không nói nên lời. Trước đây tôi đã từng nghe nói về Phó Vân Đào này, bây giờ gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh ta cảm khái, thời gian tân binh ai mà đụng phải người như vậy thật là xui xẻo. Thực tế, có rất nhiều người huấn luyện nghiêm khắc, chẳng hạn như nghiêm đội, mức độ nghiêm khắc chắc chắn không kém Phó Vân Đào, nhưng nghiêm đội tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt mục tiêu huấn luyện dựa trên giới hạn của một người. Vừa mới đột phá cực hạn của bản thân, nhất định phải thả lỏng một khoảng thời gian, lần lượt đột phá cực hạn, đừng nói người bình thường làm không được, cho dù làm được, cũng sẽ đối thân thể cũng tổn hại rất lớn. Tất nhiên, hầu hết mọi người chắc chắn không thể làm được điều đó. Nghiêm Cảnh Huân ở cách tương đối xa, không nhìn thấy biểu cảm của tân binh kia, nhưng trong tâm trí anh bất giác sẽ hiện lên hình dáng yên tĩnh hờ hững, dáng vẻ không chút lay động, dường như không gì có thể khiến cô thay đổi biểu cảm. Việc tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi? Nghiêm Cảnh Huân hỏi, nói đến đây, Trang Hải Ngạn xoa xoa mũi. Bước đầu tiếp xúc với gia đình đó, tôi có thể chắc chắn họ biết việc này, nhưng xuất phát vì một số lý do nào đó, họ nhất quyết không nói ra. Người nhà đó hết sức kiêng kỵ đối với việc này, ý tứ của nghiêm đội chính là vấn đề này chỉ có thể được điều tra bí mật, như vậy đối với gia đình đó không thể dùng thủ đoạn đặc biệt, chỉ có thể từ từ thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần vội, cứ thong thả, Nghiêm Cảnh Huân nói, có những lời này Trang Hải Ngạn cảm thấy yên tâm hơn, nhưng đối với tiểu tân binh này, anh ta cảm thấy 10 phần đồng cảm. Nghiêm đội rõ ràng đã xuất hiện rất nhiều hứng thú. Suy cho cùng loại sự tình này thực sự là xưa nay chưa từng có. Không biết có bao nhiêu người đang theo dõi An Vân Sam, chỉ là khi chuyên tâm hoàn thành lượng nhiệm vụ của Phó Vân Đào giao cho, cô phát hiện hàng loạt các bài huấn luyện thể chất Phó Vân Đào đưa cho vô cùng phù hợp với cô. Cách chương